Khi đó nàng mối tình đầu, đối với cái kia cứu chính mình tại nước sôi lửa bỏng nam nhân sinh ra không hiểu tình cảm. Cái này một tia tình cảm cho dù ngày sau nàng gả cho người, đã qua 40 năm cũng chưa từng phai mờ. Nàng vô số lần nửa đêm mộng hồi trở lại, mơ tới người nam nhân kia. Muốn xốc lên hắn mặt nạ thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng mỗi đến một khắc này, nàng mộng tự tỉnh. Nhưng hôm nay ra ngoại lệ, đem làm nàng phá vỡ bao phủ tại người nam nhân kia trên người sương mù. Thật vất vả tiếp cận hắn, xốc lên hắn sau mặt nạ, chứng kiến lại là con nuôi cái kia trương đáng giận mặt. Sau đó tự không có sau đó rồi, bởi vì nàng tỉnh. Lâm Thi Thi mở to mắt, có chút mê man nhìn xem hơi có vẻ lạ lẫm gian phòng. Không bao lâu, nàng nhớ tới tại sao mình hội ngủ ở chỗ này rồi, lập tức vừa giận. Lão nương đợi đến độ ngủ rồi, cái kia tiểu hỗn đang rõ ràng cũng không tới hướng ta chịu nhận lỗi thêm thẳng thắn. Đi, mày ly. Lâm Thi Thi đang chuẩn bị xuống giường tìm con nuôi tính sổ, đã thấy môn đột nhiên mở. Cái kia tiểu hỗn đang vẻ mặt ngại ngùng hướng nàng cười ngây ngô, đón lấy lôi kéo nữ nhi bảo bối của mình đi đến, trở tay gài cửa lại. Chết đồng dạng yên tĩnh. Lâm Thi Thi nổi giận đùng đùng trừng mắt con nuôi. Cái kia tiểu hỗn đang rũ cục lấy đầu không dám nhìn nàng, như là cái phạm vào sai tiểu hài tử. Con gái tắc thì khuôn mặt đỏ bừng, vòng quanh góc áo, một bộ không liệu bộ dạng. Nói chuyện a, ngươi không là am hiểu nhất xảo ngôn lệnh sắc đấy sao? Như thế nào hiện tại không lên tiếng rồi hả? Thành thuộc đại mỹ phụ nhịn không được, lạnh giọng quát lớn. Cái kia trần thần không phản bác được, chỉ có thể gượng cười. Thiếu thiệt thòi ngươi còn cười được. Lâm Thi Thi giận. Mẹ nuôi, ngài đừng kích động, coi chừng chọc tức thân thể. Trần thần vẽ mặt nịnh nọt mà nói. Ngươi đừng gọi ta mẹ nuôi, có ngươi tốt như vậy con nuôi, ta sớm tiệc tối bị tức chết. Lâm Thi Thi tức giận mà nói. Đừng như vậy nha, ta biết rõ sai rồi, ngài tự tha thứ ta đi. Trần thần co lại đầu, tương lai mẹ vợ hỏa khí không nhỏ a. Lâm Thi Thi nhìn xem hắn cười lạnh nói ngươi sai rồi. Ngươi cái đó sai rồi. Nam nữ hoang á nhân chi thường tình. Các ngươi cô nam quả nữ muốn thân mật. Ta cái này làm mẹ cũng không có tư cách nói các ngươi không đúng chỗ nào. Ngươi không cần ở chỗ này giả trang đáng thương. Trần thần sâu chấp nhận, nhưng cũng không dám gật đầu đồng ý, miễn cho làm phát bực mẹ vợ, liền lách vào làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, nhỏ giọng nói mẹ nuôi, ngài đừng nói như vậy, ta cùng Vũ Linh tỷ không được đến ngài đồng ý trước tự cùng một chỗ là chúng ta không đúng, ngài nên đánh tự đánh, cần mắng cứ mắng, chúng ta cam đoan không có câu oán hận. Đánh ngươi, đánh ngươi ta còn sợ bị thương tay của mình. Lâm Thi Thi vừa tức vừa giận, đứng dậy xuống giường đi đến hai người trước người, mặt âm trầm vòng quanh bọn hắn dạo qua một vòng về sau, nghiêm nghị hỏi nói, chừng nào thì bắt đầu hay sao? Cái này có đoạn cuộc sống. Trần thần nói được hàm hàm hồ hồ đấy. Có đoạn thời gian là bao lâu? 3 tháng. Lâm Thi Thi truy vấn. Còn phải lại sớm một chút. Trần thần vẻ mặt đau khổ nói khẽ. Nửa năm rồi hả? Lại sớm chút. Tốt, ngươi đừng nói với ta các ngươi cùng một chỗ đã một năm rồi. Lâm Thi Thi decibel thoáng cái tăng vọt. Trần thần đầu đầy là đổ mồ hôi, yếu ớt mà nói khả năng bề ngoài giống như còn phải lại sớm mấy tháng. Lâm Thi Thi sợ ngây người. Một bê cổ ngồi ở bên giường, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đến tột cùng đã bao lâu? Trần Thần gặp dấu diêm không nổi nữa, liền thành thành thật thật mà nói có 1 năm rưỡi. Cái gì? Thành thuộc đại mỹ phụ tức giận đến toàn thân phát run, cả giận nói các ngươi thật giỏi a. Cùng một chỗ đã lâu như vậy rõ ràng một điểm manh mối đều không có cho ta xem đi ra. Thật là có bản lĩnh a. Trình diễn được thật tốt. Trần Thần tranh thủ thời gian nói mẹ nuôi. Chúng ta không phải cố tình muốn giấu diêm đấy. Là sợ ngươi không tiếp thụ được không đồng ý. Cho nên, biết rõ ta hội không đồng ý, các ngươi còn dám cuốn cùng một chỗ. Trong mắt các ngươi còn có hay không ta? Nếu như ta tối hôm qua không có phát hiện, các ngươi muốn giấu diêm ta tới khi nào? Đến ta chết mới thôi sao? Lâm Thi Thi thật sự tức giận rồi. Trần Thần bị chửi được máu chó xối đầu cũng không dám nói xạo. Hoa Vũ Linh đau lòng hắn, không muốn làm cho một mình hắn thừa nhận lão nương lửa giận, liền nhỏ giọng nói mẹ, chúng ta tối hôm qua chính đang thương lượng tìm một cơ hội cùng ngài nói, không nghĩ tới ngươi liền phát hiện rồi. Thật sự, chúng ta không có ý định lại giấu diêm đi xuống. Mỹ phu nhân lên tiếng vừa vặn đập lấy họng súng bên trên. Ngươi còn có mặt mũi nói. Hắn không hiểu chuyện ngươi còn không hiểu chuyện sao? Các ngươi chênh lệch hơn 10 tuổi. Việc này một khi bị người đã biết, không có người hội nghĩ đến đám các ngươi là thật tâm yêu nhau. Mọi người chỉ biết nói ngươi không chịu nổi tịch mịch câu dẫn hắn. Ngươi về sau còn muốn hay không làm người rồi hả? Tương lai mẹ vợ giận dữ. Người khác nói như thế nào là chuyện của người khác, chỉ cần có thể cùng Trần Thần cùng một chỗ ta cái gì còn không sợ. Hoa Vũ Linh ngoài mềm trong cứng, mắt thấy sự tình bại lộ cũng bất cứ giá nào rồi. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi không sợ ta sợ đã thành A. Lâm Thi Thi bị con gái đỉnh đầu, hỏa khí càng tăng lên. Ngài sợ cái gì? Cùng Trần Thần cùng một chỗ người là ta cũng không phải ngài. Cho dù có nước bẩn cũng sẽ dội tại trên người của ta. Cùng ngài không quan hệ. Hoa Vũ Linh rất bướng bỉnh, ngữ khí rất cứng. Mắt thấy hai mẹ con muốn mặt đỏ rồi. Trần Thần tranh thủ thời gian kéo tiểu mỹ nhân thoáng một phát. Giả trang mặt đen nói quá mức a. Như thế nào cùng mẹ nói chuyện hay sao? Nàng là mẹ của ngươi, trên người của ngươi bị dội cho nước bẩn, trên mặt nàng chẳng lẽ có quan? Những cái kia tin đồn nàng chẳng lẽ nghe không được? Tranh thủ thời gian đấy cùng mẹ xin lỗi. Hoa Vũ Linh nhất thời không có lĩnh ngộ tình lang ý tứ, quật cường phiết quá mức không để ý tới hắn. Trần Thần một hồi nhức đầu, hướng tương lai mẹ vợ cười khen hai tiếng. Nói mẹ, ngài đừng nóng vội. Ta nói sau nói nàng. Ngươi là ai mẹ? Đừng theo bọn cướp tự hướng bên trên bò, ta rõ ràng nói cho ngươi biết chuyện của các ngươi ta tuyệt không đồng ý. Lâm Thi Thi gặp con gái chẳng những chết không nhận sai còn dám chống đối chính mình. Một cổ tà hỏa xông lên đầu. Chém đinh chặt sắt mà nói. Đừng, đừng a. Trần Thần lúng cuống. Tiến lên lại là xoay người lại là cúi đầu. Chen đến tương lai mẹ vợ bên người. Mặt dày mày dạn mà nói mẹ. Ta biết rõ ngài trong nội tâm có hỏa. Nhưng ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ngươi có hỏa cho dù xong ta vung. Chỉ cần ngài có thể xin bớt giận. Ta thế nào đều được. Lâm Thi Thi mặt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói vậy sao? Nghe giống như rất có thành ý, Vậy ngươi trước quất chính mình một cái tát ta nhìn xem. Mẹ! Hoa Vũ Linh nóng nảy. Tranh thủ thời gian đi lên kéo Tình Lan. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Tiểu nam nhân nhất định sẽ làm theo. Trần Thần đẩy ra nàng, hướng tương lai mẹ vợ cười cười, nói đi, không có vấn đề. Chợt! Phất tay tự trùng trùng điệp điệp một cái tát rút tại chính mình trên mặt. Má phải lập tức sưng đỏ một mảnh. Khó miệng càng chảy ra đỏ tươi huyết. Từng giọt rơi xuống trên mặt đất. Lâm Thi Thi sợ ngây người, nghẹn ngào thì thào nói ngươi thật đúng là đánh à. Đương nhiên, chỉ cần ngài nói một tiếng, lại để cho ta làm cái gì đều được, một tát này ngài còn thỏa mãn. Nếu như không hài lòng, ta có thể lại đánh. Trần Thần thành khẩn mà nói. Bất luận nói như thế nào, hắn và Hoa Vũ Linh xác thực có chỗ không đúng. Nếu như đánh bạc khuôn mặt có thể đổi lấy mẹ vợ thông cảm, cái kia đánh chính mình mấy bàn tay lại có quan hệ gì? Cái kia cũng không cần đánh cho ác như vậy a. Lâm Thi Thi là có hỏa. Nhưng lúc này chứng kiến con nuôi nguyên bản thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên cao. Rõ ràng bàn tay ấm dữ tợn đáng sợ. Khó miệng vết máu chưa khô. Không khỏi lại đau lòng. Hơi oán trách mà nói. Không có việc gì ta da dày, muốn đánh cho hung ác một điểm mới có thành ý. Trần Thần đảm nhiệm mẹ vợ vuốt ve mặt của mình. Nhỏ giọng nói mẹ. Bất luận ngài như thế nào sinh khí như thế nào căm tức. Ta cùng Vũ Linh tỷ cũng đã ở cùng một chỗ. Ta biết rõ chúng ta không có chuyện trước cùng ngài nói một tiếng liền đem gạo nấu thành cơm không hợp quy củ. Nhưng làm sai sự tình người là ta. Cho nên ngài có cái gì không thoải mái cho dù xong ta vung. Chuyện cho tới bây giờ. Lâm Thi Thi còn có thể thế nào? Ván đã đóng thuyền. Nàng lại tức giận cũng vô dụng. Hôm nay bày ở trước mặt nàng cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là hung ác quyết tâm không nhận cái này con rể. Ngạn lấy một ngụm ác khí tiếp tục cưỡng xuống dưới. Nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Làm như vậy một điểm dùng đều không có. Coi như mình hoàn ở bên trong làm ác người. Con gái cùng con nuôi làm theo sẽ không đoạn tuyệt quan hệ. Có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện thôi. Nàng lại không có cam lòng. Vừa nghĩ tới hai người âm thầm lén lút đều thân mật một năm rưỡi. Lại đem nàng mơ mơ màng màng. Đem nàng lừa xoay quanh. Lâm Thi Thi tự bốc hỏa. Nào có như vậy đùa nghịch mẹ vợ đùa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 727 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 727 muốn chơi tự chơi đại tràng diện Trần Thần hạng gì khôn khéo. Mắt thấy mẹ vợ thần sắc bất định. Một bộ thế khó xử bộ dạng. Liền biết rõ thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Chỉ cần mình lại thêm chút sức. Cố gắng cố gắng. Sự tình là được chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Nói sau Lâm Thi Thi. Thành thuộc đại mỹ phụ khí cũng khí đã qua. Nộ cũng nộ đã đủ rồi. Nhưng sự tình cứ thế này. Lại tức giận lại có làm được cái gì. Mấu chốt hay là muốn cái thiết đáng biện pháp giải quyết cái này chuyện phiền toái. Bỗng đánh nguyên ương. Cường hành lệnh cưỡng chế hai người tách ra là không thể nào cũng là không thực tế đấy. Con gái đã cùng Trần Thần cùng một chỗ đã lâu như vậy. Sinh gạo nấu thành cơm cũng không biết có bao nhiêu trở về. Có thể nói cái gì tiện nghi đều bị cái kia hỗn tiểu tử ăn vào trong miệng rồi. Đúng lúc này chính mình làm ác người lại để cho bọn hắn đoạn tuyệt lui tới. có hại chịu thiệt chỉ có thể là nữ nhi của mình. Này làm sao có thể? Hay nói giỡn? Người cho ngươi chơi, tâm cũng bị ngươi trộm đi rồi. Ăn làm bôi tận về sau đã nghĩ chạy đi người. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Đừng nói con gái không muốn cùng Trần Thần chia tay, cho dù nàng nguyện ý tỉnh táo lại sau Đích Lâm Thi Thi cũng không chịu. Cái này con rể nàng bây giờ là không muốn nhận thức cũng không được rồi. Nhưng vấn đề là, nàng không thể quá mức vội vàng toát ra cái này tâm tư. Nam nhân đều là một đường mặt hàng, không chiếm được mới là tốt nhất. Quá mức đơn giản lại để cho hắn đạt được ước muốn, tự cũng không hiểu quý trọng. Đang mang con gái tương lai thân phận địa vị cùng cả đời hạnh phúc, Lâm Thi Thi đương nhiên muốn hết sức vì nàng mưu đồ tranh thủ. Thành thuộc đại mỹ phụ đã che giấu được tương đương tốt rồi. Chỉ tiếc đối thủ của nàng là đầu giả hoạt đến thực chất bên trong tiểu hồ ly. Trần Thần chỉ nhìn nàng hai mắt liền đem mẹ vợ tâm tư phỏng đoán được thất thất bát bát. Nhưng không có nói toạc. Ngược lại thời khắc chuẩn bị lấy muốn hướng trong cạm bẫy nhảy. Lâm Thi Thi hiểu rõ ràng nên nói như thế nào về sau. Cứng rắn bài trừ đi ra một bước mặt lạnh lỗ. Trầm giọng nói ngươi không cần đối với ta sự khiến cho khổ nhục kế. Kịch truyền hình ở bên trong diễn được sau ngươi tốt hơn nhiều rất đúng. Ta sẽ không mềm lòng mắc lừa đấy. Hôm nay ta tự hỏi ngươi một câu. Chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngài là trưởng bối. Ngài nói làm sao bây giờ tự làm sao bây giờ. Chỉ cần ngài có thể đồng ý Vũ Linh tỷ cùng ta cùng một chỗ. Trần Thần quyết đoán đem quyền chủ động giao ra, mặc kệ bằng mẹ vợ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vậy sao? Cái kia nếu như ta muốn ngươi lấy nàng đây này, ngươi cũng nguyện ý. Lâm Thi Thi tận lực lại để cho chính mình dùng hay nói giỡn phương thức nói ra trong nội tâm mong muốn. Nhưng cái kia một tia hơi có vẻ vội vàng cảm xúc lại lộ rõ. Trần Thần cười cười, kéo qua mỹ phu nhân tay nhỏ bé tại bên miệng hôn một chút. Nói đây là ta tha thiết ước mơ sự tình. Như thế nào hội không muốn? Lâm Thi Thi trợn tròn mắt. Tại nàng có lẽ ngàn khó muôn vàng khó khăn. Khả năng muốn mài bên trên đã nhiều năm cũng không nhất định có thể mài xuống việc khó. Con nuôi rõ ràng trực tiếp sản khoái gật đầu đồng ý. Cái này tính toán cái gì? Lão nương đều làm tốt gian khổ đàm phán chuẩn bị, cái này hỗn tiểu tử vừa vặn rất tốt trực tiếp rơi chùy thành dao. Ngươi thật nguyện ý lấy nàng. Không lại suy nghĩ thật kỹ. Con nuôi kim tương lai con rể tỏ thái độ lại để cho thành thuộc đại mỹ phụ có chút không chân thực cảm giác. Nàng nếu xác nhận xác nhận. Không cần nghĩ rồi, từ khi cùng Vũ Linh tỷ cùng một chỗ ta tự hạ quyết tâm tương lai nhất định phải cho nàng danh phận. Lại để cho nàng đường đường chính chính tiến ta Trần gia đại môn. Sẽ không để cho nàng cả đời thụ ủy khuất. Điều kiện này cho dù ngài không đề cập tới, ta cũng sẽ đi làm. Trần Thần cười nói. Thế nhưng mà, ngươi không cần hỏi trước hỏi cha mẹ ngươi ý tứ sao? Tiểu Vũ có thể so sánh ngươi đại hơn 10 tuổi, bọn hắn có thể tiếp chịu được. Tương lai con rể quá sảng khoái, Lâm Thi Thi ngược lại có chút bắt đầu lo trước lo sau rồi. Phụ mẫu ta bên kia cho tới bây giờ không là vấn đề. Lâu như vậy đến nay, Vũ Linh tỷ theo chân bọn họ ở chung rất khá. Phụ mẫu ta cũng rất ưa thích nàng. Tuyệt đối sẽ không phản đúng đức. Trần Thần cho mẹ vợ ăn hết viên thuốc an thần. Sự tình vượt quá Lâm Thi Thi dự kiến thuận lợi. Thành thuộc đại mỹ phụ có chút mơ hồ. Vốn tưởng rằng rối loạn sự tình. cứ như vậy thuần thục giải quyết. Gặp mẹ vợ vẻ mặt mê man, Trần Thần lại đem quyền chủ động đoạt trở về. Trực tiếp nói, mẹ, ta có thể cam đoan với ngươi, tại không xa tương lai, ta nhất định sẽ đem Vũ Linh tỷ nở mày nở mặt cưới vào môn. Ngài không cần sợ Tạ gia hội quấy nhiễu. Chỉ cần một lần nữa cho ta chút thời gian, ta hội đưa bọn chúng đều khuyên ngăn đến đấy. Ngài cũng không cần lo lắng cho ta lật lọng. Thật sự không được, ta có thể cho ngài lập cái chữ theo cái gì đấy. Nếu ta nói không giữ lời, tự lại để cho ta chết không yên lành. Thành thuộc đại mỹ phụ lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian che lên miệng của hắn, gắt giọng, đừng phát hạ lời thề. Ta lại chưa nói không tin ngươi. Mẹ vợ chung quy hay vẫn là đau lòng con rể. Lâm Thi Thi rất rõ ràng, nam nữ hoang ái việc này một cái bàn tay đập không vang. Một mặt đem trách nhiệm toàn bộ ỷ lại con nuôi trên người là không hợp tình lý đấy. Hôm nay hắn nguyện ý đi tới một mình gánh chịu sở hữu tất cả hậu quả đã khó được đáng ngưỡng mộ rồi. Cũng đủ để cho thấy thành ý của hắn. Mình không thể quá ác tâm, đưa hắn hướng tuyệt lộ bên trên bức. Dù sao có một số việc không vì người đích ý chí tả hữu. Tạ gia có thể hay không đồng ý phóng con gái tái giá chỉ có trời biết nói. Nếu sự tình thật sự không thể làm, chỉ cần con nuôi có thể thủy chung như một đối với con gái tốt, nàng cũng là có thể tiếp nhận đấy. Trần Thần gặp mẹ vợ mềm lòng rồi, cười hì hì tiến lên ôm nàng eo thon, mại manh nói, mẹ, ngài đối với ta thật tốt. Lâm Thi Thi xoa bóp má của hắn giúp, bất đắc dĩ nói, ngươi à, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Cũng thật là kỳ quái rồi, ta vì cái gì tự là đối với ngươi ngoan không hạ tâm đâu này. Đó là ngài thương ta, cảm ơn mẹ. Trần Thần vui cười lấy tại mẹ vợ trên mặt đẹp lại là bẹp một ngụm. Lâm Thi Thi thân thể mềm mại run lên, diễm như đào lý khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rồi. Dương nộ lấy nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát, sang giọng không có chính hình. Nhạc mẫu đậu hũ cũng là có thể tùy tiện ăn sao? Trần Thần gãi gãi đầu trì độn cười, dùng nối trọng thủy phục nghi không đường. Hy vọng lại một thôn để hình dung lần này đi mẹ vợ ra kinh nghiệm có thể nói đúng mức. Vốn tưởng rằng là một cước dẫm không, sắp sửa quẳng xuống vạn trượng thâm uyên rồi. Không nghĩ tới lúc đến vận chuyển, không chỉ không có hỏng bét, ngược lại thành công lấy được nhạc mẫu tương lai tán thành. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Bởi vậy, Trần Thần tâm tình thật là tốt đấy. Hoa Vũ Linh còn muốn tại nhà mẹ đẻ ở một hai ngày. Lâm Thi Thi phải đi hắn ngày sinh tháng đẻ. Nói là muốn mời người tính tính toán toán bọn hắn nhân duyên có thể hay không mỹ mãn. Trở lại Tạ gia, vừa vào cửa, ngồi ở dưới bóng cây Tạ lão gia tự lấy xuống lão hoa kính hướng hắn vẫy tay. Trần Thần đi đến trước. Lão nhân đem một phần báo chí đưa tới trong tay hắn. Có chút bất mãn mà nói, ta không phải cho ngươi tạm thời đừng cùng Ngô gia khởi xung đột sao? Ngươi vì cái gì không nghe? Hôm nay kinh thành nhật báo thứ hai bản lên, thình lình đăng lấy một đầu bắt mắt tiêu đề, người lưu cẩu hay vẫn là cẩu lưu người. Đưa tin đúng là Ngô Khải Bang lão bà bị chính mình dưỡng được cái kia cháu ngao Tây Tạng nhấc lên té xuống đất, lôi kéo trượt hơn 10 mét sự tình. Còn sát có chuyện lạ phối hợp tấm hình. Tại trên tấm ảnh, Ngô Khải Quốc lão bà một tay bụng lấy ngực, một tay che lấy mông. Nhưng xung quanh như trước đại tiết, lấy được coi như không tệ. Trần Thần sau khi xem xong cùng không có việc gì người đồng dạng. Tạ lão gia tử thẳng mắt trợn trắng. Khẽ nói ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn. Êm đẹp ngươi làm gì thế cùng cái nữ nhân gây khó dễ. Là nàng trước theo dệt chuyện đấy ta bất quá là ăn miếng trả miếng. Trần Thần đem chuyện ngày hôm qua nói đơn giản một lần. Tạ lão gia tử lúc ấy tự ngã mất chén trà trong tay. Giận dữ nói lão Ngô gia chính mình bè lũ xu nịnh. Còn dám đối với nữ nhi của ta khoa tay múa chân. Thực đem làm ta chết đi hay sao? Nghe được động tĩnh. Tạ Lan Lan theo thiên viện đã đi tới. Lên tiếng hỏi sở là chuyện gì về sau. Xinh đẹp thuộc phụ cười nói ngài lão đừng nóng giận. Ta cũng không ăn thiếu thiệt thòi. Hôm nay kinh thành nhật báo người xem đi à nha. Trần Thần cả kinh, dương lên trong tay báo chí hỏi đây là ngươi làm ra đến hay sao? Đương nhiên, chúng ta Tạ gia phong cách hành sự xưa nay đã như vậy, có ân báo ân, có cường oán báo thù. Tạ Lan Lan cười đắc ý. Nói hay lắm. Rốt cuộc là ta Tạ Cố Đường con gái. Ca của ngươi làm quan đem làm được tính tình càng phát bốn bề yên tĩnh. Làm việc cũng khó chịu lợi rồi. Hay vẫn là ngươi nhất giống ta? Tạ lão gia tử cười ha ha. Có cường oán báo thù ta không có ý kiến, nhưng cũng không cần làm được như vậy tuyệt a. Ngươi muốn trèo lên ảnh chụp cũng trước đó đánh gạch men a. Cái này tốt rồi. Ngô Khải Quốc sau khi thấy nhất định nổi trận lôi đình. Lão bà của mình xung quanh bị toàn bộ kinh thành nam nữ già trẻ đều thấy được. Hắn về sau còn thế nào làm người? Trần Thần có chút đau răng. Tạ Lan Lan trả thù tâm quá mạnh mẽ. Cái này không nhất định là kiện chuyện tốt. Vạn nhất đem đến có một ngày chính mình đắc tội nàng. Chẳng phải là bị chết thảm hại hơn. Xinh đẹp thuộc phụ biểu môi nói ảnh chụp đánh gạch men còn có ý gì? Ta Tạ Lan Lan làm việc từ trước đến nay đều như vậy. Hoặc là không làm. Hoặc là làm tuyệt. Lão Ngô gia nếu khó chịu cho dù ra chiêu. Ai sợ ai à? Trần Thần im lặng. Có Tạ lão gia tử tại. Có được hôm nay vị cư hạt tâm Tạ thành quốc tại. Chỉ cần Tạ Lan Lan không làm cái gì quá mức hỏa sự tình. Tự không có người có thể làm gì được nàng. Ngô gia rất không có khả năng vì một tấm hình tự cùng Tạ gia sống mái với nhau. Hơn nữa, nói đúng sự thật một điểm, Ngô gia cũng đấu không lại Tạ gia. Bất quá cổ ngữ có nói, thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió. Lão Ngô gia cầm Tạ Lan Lan không có cát. Chính thành chính sẽ đem hỏa khí rơi tại trên người hắn. Ai bảo hắn thoạt nhìn so sánh dễ khi dễ đây này. Nghĩ vậy một mảnh vụn. Trần Thần đột nhiên hưng phấn lên rồi. Bởi vì hắn phát hiện. Tạ Lan Lan khả năng trong lúc vô tình giúp hắn đại ân. Chỉ cần Ngô gia nhịn không được hướng hắn động thủ. Hắn tự có lý do gây chiến. Cho dù không thể đem Ngô gia tiêu diệt. Cũng có thể khiến nó nguyên khí đại thương. Đang nghĩ ngợi đâu rồi, vệ tinh điện thoại mạnh mà vang lên. Trần Thần trong lòng tim đập mạnh một cú. Lập tức tiếp lên. Không có nghe hai câu tự thần sắc đại biến. Bởi vì Tiêu Mị Nhi phái đi bảo hộ Ninh Huyên người xương. Có một đại đội người chính tụ tập tại Ninh gia dưới lầu. Muốn xông lên cướp đi nàng. Những người này không chỉ tất cả đều là người luyện võ. Còn mỗi người nghiêm chỉnh huấn luyện. Thập phần tháo vát. Song phương đã động nổi lên tay. Bọn hắn tuy nhiên từng binh sĩ năng lực cường. nhưng không chịu nổi đối phương người quá nhiều. Kiên trì không được bao lâu, nhịn không được cũng muốn chống. Các ngươi không cần cố kỵ quá nhiều. Đánh chết người tính toán ta đấy. Tại ta đuổi tới trước khi, vô luận như thế nào cũng không thể khiến đối phương thực hiện được. Hiểu chưa? Trần Thần nổi giận. Không cần nghĩ lại hắn cũng biết muốn bắt Ninh Huyên người là ai. Lão Ngô gia tai mắt thực linh thông. Lãnh Diễm Mỹ phụ hồi trở lại kinh mới 2 ngày công phu. Bọn hắn tự nhận được tin tức rồi. Xảy ra chuyện gì? Tạ lão gia tử gặp tiểu nữ tế thoáng cái đằng đằng sát khí không khỏi nhíu mày. Cha! Ngài lại để cho ta đừng gây chuyện. Thế nhưng mà luôn luôn người không có mắt bức ta gây chuyện. Đã như vậy, ta tự thuận bọn hắn ý. Tiểu đã tiểu nháo rất không nhiệt tình a. Muốn chơi tự chơi đại tràng diện. Cái này 4 tháng đến ta ma danh ẩn tích tu thân dưỡng tính. Có ít người trong mắt tự không có ta rồi. Lần này ta sẽ không khách khí nữa. Nay ngày sau, lão Ngô gia lại nên chuẩn bị tang sự rồi. Trần Thần mặt không biểu tình sửa sang lại hạ quần áo, cất bước phóng ra, lập tức biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 728 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 728 giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Trần Thần sau khi rời khỏi, Tạ Cố Đường im lặng thật lâu. Tối chung thở dài một tiếng, đem lão hoa kính ném vào trên bàn trà. Cha, ngài tháng tức giận cái gì à? Tạ Lan Lan một bên hừ phát tiểu khúc, một bên bóc lột lấy quả cam. Nàng mới không lo lắng tình Lan an nguy. Trong kinh thành có thể gây tổn thương cho đến người của hắn còn không có sinh ra đến đây này. Ta cùng Ngô Khánh Chi mặc dù không có nhiều lui tới, nhưng dầu gì cũng có vài thập niên giao tình. Nay ngày sau, Ngô gia thế tất muốn theo đỉnh cấp thế gia hào phú liệt kê xóa tên. Ta bao nhiêu có chút không đành lòng. Tạ lão gia tử đè lên huyệt thái dương, cười khổ nói thật không biết lão Ngô gia là nghĩ như thế nào đấy. Bọn hắn sẽ không phải thực cho rằng tụ tập một đám tôm tép nhãi nhép có thể cùng nam nhân của ngươi vịnh xoay cổ tay a. Cái này cũng quá ngây thơ rồi. Xinh đẹp thuộc phụ thoáng bất mãn mà nói cha, ngài rốt cuộc là bên nào hay sao? Ta là hữu cảm nhi pháp. Cùng lập trường không có sao. Ngô Khánh Chi cùng Ngô Bằng hai huynh đệ vi lão Ngô gia quật khởi đến cường thịnh đã tiêu hao hết cả đời tâm huyết. Đáng tiếc tử tôn quá bất tranh khí. Chọc không nên dây vào người. Kết cục đã nhất định. Khó hơn nữa quay đầu lại rồi. Tạ Cố Đường cảm khái xong, lại đối với tiểu nữ nhi nói cho Thành Quốc gọi điện thoại. Lại để cho hắn cùng người ra mặt nói một tiếng. Nhìn xem có người hay không nguyện ý ra mặt cho lão Ngô gia biện hộ cho. Ta sợ nam nhân của ngươi ra tay quá ác. Cuối cùng không tốt xong việc. Tạ Lan Lan có chút không vui mà nói cha. Lão Ngô gia tự tìm đường chết. Ngài làm gì vậy thao? Phần này tâm. Hơn nữa, Trần Thần thế nhưng mà ngài con rể. Tạ Cố Đường thở dài chính bởi vì hắn là ta con rể. Ta mới chịu thay hắn đem tình thế khống chế được. Bất luận nói như thế nào, Ngô gia còn có lão nhân tại. Nam nhân của ngươi có năng lực lại để cho Ngô gia nguyên khí đại thương. Nhưng tuyệt đối không có khả năng hiện tại tự triệt để lật tung nó. Đã như vậy, tạm thời hay vẫn là đường đấu được ngươi chết ta sống so sánh tốt. Thế sự sao có thể tận như nhân ý? Ngô gia ý đồ đưa ngài con rể vào chỗ chết. Trần Thần cảm giác không phải là đang đợi Ngô gia phạm sai lầm đụng vào trong tay hắn. Hôm nay cơ hội tới, ta muốn hắn là sẽ không bỏ qua đấy. Đừng nói thượng diện chưa hẳn có người hội nguyện ý ra mặt điều đình. Cho dù thực sự hắn có cho hay không mặt mũi hay vẫn là hai chuyện. Tạ Lan Lan cười lạnh một tiếng, nói tiếp: Ngô Bằng thân thể một mực không tốt. Hôm nay tại phía xa góc biển an dưỡng, ngoài tầm tay với, chờ hắn nhận được tin tức cũng đã chậm. Ngô gia nhận thức không rõ tình thế. Dùng vi chồng của ta dễ khi dễ, nhưng ngài là biết đến, nếu là có người chọc giận hắn, hắn chuyện gì đều làm được. Rất không may, Ninh Huyên hiện tại chính là của hắn nghiệt lân. Ai động ai muốn chết. Hắn nói muốn cho Ngô gia chuẩn bị tang sự tuyệt đối không phải hay nói giỡn đấy. Lúc này cho dù Thiên Vương lão tử ra mặt hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình rồi. Tạ Cố Đường im lặng hồi lâu, sâu kín thở dài nói tận nhân sự. Nghe thiên mệnh a, nếu thật sự khiết lệ không xuống, cái kia chỉ có thể nói Ngô gia vận số đã hết, ta cũng bất lực. Ninh gia dưới lầu đã đánh lật trời. Đã có Trần Thần tỏ thái độ sau, Tiêu Mị Nhi thủ hạ không tiếp tục cố kỵ, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bọn họ đều là lính đánh thuê xuất thân, trước kia tại Châu Phi cùng Nam Á đánh giặc gặp qua máu. Ngô gia bên này tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng thực đánh nhau cũng không có kiếm đến cái gì tiện nghi. Chiến cuộc giằng co, song phương đều có người dập màu rồi. Nhiều cái người đã nằm ở trong vũng máu sinh tử không biết. Trên mặt đất vết máu pha tạp. Cư xá bảo an trốn ở cổng bảo vệ trong phòng cũng không dám ra ngoài ra. Tuy nhiên đã báo động, đồn công an người cũng tới, nhưng lại bị Ngô gia người chắn bên ngoài vào không được. Chỉ có thể cầm khuyết đại âm thanh loa ở đằng kia hữu khí vô lực khuyên can. Nói là khuyên can, kỳ thật tự là qua đi ngang qua sân khấu tử. Vừa mới bắt đầu nhận được báo động điện thoại, nói nơi này có hai nhóm người tại cầm dùng binh khí đánh nhau ẩu, gây ra đổ máu sự kiện. Đồn công an lập tức tự ra cảnh rồi. Nhưng đến hiện trường xem xét, hai chiếc treo kinh thành quân đội xe sang trọng ngăn ở cư xá khẩu. Bọn hắn lập tức tự kinh sợ rồi. Thần tiên đánh nhau, há là phàm nhân có thể quản hay sao? Được đem làm xem náo nhiệt a. Đều là càng già càng lão luyện, không có người nguyện ý rước họa vào thân. Cho nên đồn công an người liền làm mặt ngoài công phu, không dám thực đi đến bên trong sông. Ngô gia phái tới trảo Ninh Huyên người là Ngô Á Phương cùng Ngô Đông Đông, cái này đối với cô chức. Ngô Khải Quốc tắc thì trốn ở phía sau màn điều khiển. Hắn dù sao cũng là Ngô gia hiện tại người chủ sự, bất tiện tự mình ra mặt. Đối với Ngô gia người đến nói, Ninh Huyên là nhất định phải trảo đấy. Bởi vì muốn theo trong tay nàng đem Ngô thị tập đoàn cho đoạt lại. Điểm này không có người hội dị nghị, nhưng về sau xử lý như thế nào nàng lại đưa tới tranh luận. Dùng Ngô Bằng ý tứ, đoạt lại Ngô thị tập đoàn sau nên dàn xếp ổn thỏa, phóng Ninh Huyên trở về, miễn cho chọc giận tới Trần Thần cùng sau lưng của hắn để thập cuộc. Đến lúc đó không tốt xong việc. Nhưng Ngô Khải Quốc cùng Ngô gia tuyệt đại đa số người trong nội tâm lại không chịu. Bọn hắn muốn thừa thế bức bách Ninh Huyên công khai chỉ ra và xác nhận là Trần Thần giết chết Ngô Khải Bang phụ tử. Lại đem Ngô Khánh Chi chết bất đắc kỳ tử cũng coi như tại trên đầu của hắn. Một lần hành động cả ngược lại hắn, lại để cho hắn trọn đời thoát thân không được. Ngô Bằng còn ở kinh thành lúc, Ngô gia người không dám vi phạm ý của hắn. Nhưng hắn hôm nay tại phía xa góc biển an dưỡng. Trời cao hoàng đế xa. Ngô Khải Quốc vừa giận nộ tại lão bà bị người khi dễ. Cắn răng một cái liền gạt hắn động thủ. Dì lớn, đừng có lại do dự. Lại để cho người của chúng ta động ra hỏa a. Tại chờ đợi ta sợ sinh biến. Họ Trần tiểu tử kia nhất định đã hướng bên này đuổi đến. Một hồi hắn muốn tới rồi. Sự tình tự không dễ làm rồi. Ngô Đông Đông gặp thế cục lâm vào giằng co trong nội tâm rất lo lắng. Chờ một chút đi. Ngô Ái Phương cũng rất sốt ruột. Nhưng nàng dù sao cũng là người trưởng thành. Xử sự so cháu trai Chu Toàn. Nơi này chính là kinh thành. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc có thể không động thương cũng đừng có động thương. Bằng không thì kinh động đến thượng diện đại lão. Cho dù Ngô gia quyền thế lại thịnh cũng muốn chịu không nổi. Còn chờ. Đối phương có cao thủ tọa trấn. Người của chúng ta bất động đoạt căn bản xông vào không nổi. Cái này đều trọng thương bốn cái rồi. Ngô Đông Đông gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngô Ái Phương thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ mà nói nếu như là chết bốn cái thì tốt rồi. Ngô Đông Đông lập tức đã minh bạch ý của nàng. Trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đi đến nằm trong vũng máu một thủ hạ trước người. Cúi người theo trong túi quần lấy ra một bả sắc bén lò xo đao. Thuận thế hướng trên cổ họng của hắn một vòng. Người nọ hoàn toàn không có phòng bị. Tại chỗ bị cắt đứt khí quản. Đồng tử phóng đại. Vẻ mặt không thể tin. Đầu nghiêng một cái chết rồi. Bởi vì góc độ quan hệ. Không có người thấy như vậy một màn. Chỉ có Ngô Ái Phương biết rõ Ngô Đông Đông làm cái gì. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tán thưởng. Bây giờ là tội phạm động thủ đánh chết người. Như vậy Ngô gia vì tự bảo vệ mình vận dụng súng ốm cũng tự tình có thể nguyên rồi. Phanh! Súng vang lên. Có người phần bụng trúng đạn, đưa tại trong vũng máu. Rầm rầm rầm. Thương tiếng nổ lớn. Ngô gia người toàn bộ đều ném hết rảnh tay ở bên trong dao bầu. Theo bên hông rút súng ra. Hướng phía Tiêu Mị Nhi thủ hạ một hồi xạ kích. Tại chỗ đánh chết bốn cái. Những người còn lại thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian trốn vào trong lầu. Đang tại trong xe cảnh sát hút thuốc đồn công an sở trưởng nghe được tiếng súng. Trong miệng thuốc lá xoạt thoáng cái đánh rơi trên đùi. Bỗng đến hắn nhảy dựng lên. Nhưng hắn chẳng quan tâm đâu. Lập tức vô cùng lo lắng chạy ra khỏi xe. Đầu đầy là đổ mồ hôi. Cầm dùng binh khí đánh nhau ở không có sao. Đánh chết người cũng không có sao. Nhưng nổ súng sát nhân tự tuyệt đối không được. Thượng diện một khi trách tội xuống. Hắn là được kẻ chết thay rồi. Đang mang chính mình quan mũ. Ai còn có thể tỉnh táo? Ngươi lão Ngô gia là quyền thế ngập trời. Nhưng là không thể quá sằng bậy. Ngươi không để cho ta sống đường đi. Ta cần gì phải cho mặt mũi ngươi? Tiểu nhân vật tức giận năng lượng cũng rất đáng sợ. 10 cái nhân viên cảnh sát rất rõ ràng chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức như lan như hổ muốn đi đến bên trong sông. Nhưng có người so với bọn hắn thế tới càng hung. Một cổ tiệm con đường mới hổ gầm thét từ đằng xa bão táp đi qua. Không thổi còi cũng không phanh lại. Trực tiếp đâm vào ngăn ở cổng khu cư xá hai chiếc quân bài xe sang trọng lên. Từ phía trên nghiền áp tới. Một đường đánh bay đang muốn hướng trong lầu xông 10 cái Ngô gia tay chân. Ngô Á Phương cùng Ngô Đông Đông nhìn xem theo xe bên trong đi ra thiếu niên. Một lòng lập tức bát thấu rồi. Nguy rồi. Hay vẫn là đã chậm một bước. Trần Thần mặt không biểu tình ngồi xổm người xuống. Nhìn chết thảm mấy người. Cái gì cũng không nói. Từng cái thay bọn hắn khép lại mở to hai mắt. Đón lấy chậm rãi đứng dậy. Hờ hững quét ngang ở đây tất cả mọi người. Thản nhiên nói giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Thanh âm của hắn không lớn. Nhưng nghe đến không người nào không toàn thân phát lạnh. Bởi vì ai cũng biết hắn không phải đang nói đùa. Ngô gia tay chân dừng lại không tiếng. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra. Trong tay bọn họ đều có thương. Nhưng ai cũng không dám đem họng súng nhắm ngay thiếu niên kia. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Biết rõ thân phận của người đến. Đừng nói giết chết hắn. Tự là bị thương hắn. Đều muốn gặp phải đệ thập cục khắp thế giới đuổi giết. Ngô Ái Phương mặt đã dọa trắng rồi. Ngô Đông Đông càng là chân như nhũn ra. Hai người đều luống cuống thần. Bọn hắn mỗi ngày kêu gào lấy muốn đối phó Trần Thần. Nhưng Trần Thần thực đến rồi. Bọn hắn lại không dám động rồi. Tiêu Mị Nhi người theo trong lầu đi ra. Cầm đầu người nọ là tên nửa bước tôn sư. Nhưng ở vừa rồi loạn thương trong cũng chảy máu. Tay phải máu chảy không ngớt. Nhưng hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đi đến trước. Đỏ hồng mắt giọng căm hận nói Trần Thiếu. Chúng ta Tiêu gia không thể không chết qua người. Nếu là đường đường chính chính quyền cước tranh chấp. Chết bao nhiêu đều không có sao. Nhưng lần này không giống với. Ngài phải có điều cố kỵ bất tiện ra tay ngài tự nói một tiếng. Tự chúng ta đến. Như vậy sao được? Các ngươi tại trên địa bàn của ta làm việc cho ta kết quả bị tổn thất nặng. Nếu như ta một điểm biểu thị đều không có. Về sau còn thế nào làm các ngươi Tiêu gia cô gia? Yên tâm ta sẽ cho ngươi cái giao cho đấy. Trần Thần thay hắn đã ngừng lại huyết. Lại nhìn về phía Ngô Ái Phương cùng Ngô Đông Đông. Khẽ cười nói các ngươi Ngô gia một mực tại rải lời đồn. Muốn Ngô Khải Bang phụ tử chết vu oan tại trên người của ta. Muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng các ngươi khả năng không biết. Trong nội tâm của ta kỳ thật rất kỳ đối đãi các ngươi có thể tìm được chứng cứ. Bởi như vậy sự tình tự đơn giản. Ta và ngươi hai nhà trực tiếp khai chiến. Thẳng đến có một phương theo thế gian này biến mất mới thôi. Trần Thần nói đến đây lại lắc đầu. Thở dài đáng tiếc a. Các ngươi lão Ngô gia thật sự bất tranh khí. Ta đợi lâu như vậy. Các ngươi tự chỉ biết trong bóng tối làm điểm mờ ám. Tuyệt không thống khoái. Các ngươi không gấp. Ta đều thay các ngươi gấp. Bất quá hiện tại tốt rồi. Các ngươi rốt cục hùng nổi lên một bả. Đã làm kiện đáng giá ta ra tay sự tình. Hôm nay ta không ngại rõ ràng nói cho các ngươi biết. Ngô Khải Bang phụ tử thực không phải ta giết. Nhưng hai người các ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Ngô Ái Phương cùng Ngô Đông Đông sợ đến tim đập đều nhanh đình chỉ. Trần Thần không để ý tới bọn hắn. Phối hợp mà nói các ngươi vừa chết. Ngô Khải Quốc khẳng định phải nổi điên. Hắn tám phần hội bất cứ giá nào cùng ta liều mạng. Ta vừa vặn đem bọn ngươi Ngô gia một nồi quái rồi. Sự tình tự viên mãn giải quyết. Các ngươi nói. Phải hay là không à? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 729 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 729 chuông tan. Trần Thần muốn triệt để diệt đi Ngô gia cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng khổ nỗi một mực không có cơ hội thích hợp. Chính như Tạ lão gia tự nói được như vậy. Ngô gia tự Ngô Khánh Chi sau khi chết tuy nhiên nước sông ngày một rút xuống. Không còn nửa năm đó cường thịnh. Nhưng lạc gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nói như trước có tương đương mạnh thực lực. Hơn nữa có vừa rời đi hạt tâm Ngô Bằng tọa trấn. Nhất thời bán hội vẫn chưa có người nào năng động được nó. Nếu Ngô gia thông minh một điểm. Ẩn nhẫn cái 10 năm. Dùng Ngô Khải Quốc hôm nay địa vị. Bất quá Ngô gia to lớn ủng hộ. Hắn khó không thể xông vào tầm cao nhất. Tới lúc đó. Trần Thần thì càng không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng tốt ở trên đời này không có nếu. Ninh Huyên tại Tùng Thành lúc. Ngô gia không dám động. Hiện tại nàng đến Kinh Thành. Ngô gia rốt cục nhịn không được xuất thủ. Nhưng này vừa ra tay cũng chưa có đường rút lui. Bởi vì Trần Thần đã ngăn ở đường lui của bọn hắn bên trên. Ngô Ái Phương cùng Ngô Đông Đông hạ lệnh bắn chết 5 người. Đây là sự thật. Không được phép bọn hắn chống chế. Nếu như Trần Thần không có trước tiên đuổi tới. Bọn hắn có thể tìm người thế tội thoát thân. Nhưng hiện tại không được. Trần Thần có thể quang minh chính đại. Đường đường chính chính động thủ bắt bọn họ hồi trở lại để thập cuộc. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản. Ai mà nói tình đều vô dụng. Nếu như bọn hắn dám phản kháng. Cái kia chính là chống lại lệnh bắt. Nếu như bọn hắn không muốn ngồi chờ chết. Bất cứ giá nào liều chết đánh cược một lần vậy thì càng tốt hơn. Trần Thần hoàn toàn có quyền lực tại chỗ cách giết bọn chúng đi. Mặc kệ ai cũng không thể nói hắn không đúng. Bởi vì ai cũng biết. Chỉ cần dám cùng đệ thập cục người động thủ tự là phản quốc. Mặc kệ ngươi có thiên đại đạo lý cũng là chỉ còn đường chết. Trần Thần cười đến rất vui vẻ. Hắn từng bước một hướng phía Ngô Ái Phương cùng Ngô Đông Đông đi đến. Ngô gia tay chân muốn động lại không dám động, chờ hắn đi đến trước người lúc đều không hẹn mà cùng mở ra đường. Ngươi muốn làm gì? Ngô Đông Đông từng chút một lui về sau, vẻ mặt kinh hoảng. Không làm gì, tự là muốn mời ngươi đi để thập cục uống trà. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Ngô Đông Đông mặt mũi trắng bệch. Hắn tuy nhiên tuổi còn nhỏ. Nhưng xuất thân màu đỏ thế gia. Đi để thập cục uống trà ý vị như thế nào hắn quá rõ ràng bất quá rồi. Từ khi để thập cục thành lập đến nay. Mặc kệ ngươi quan cao bao nhiêu. Quyền thế có nhiều thịnh. Chỉ cần bị để thập cục thỉnh đi uống trà. Sẽ thấy cũng đừng muốn sống lấy đi ra. Không, ta không đi. Ngươi đừng tới đây. Ngô Đông Đông mồ hôi lạnh chảy ròng, lại sợ vừa giận. Thật có lỗi, việc này ngươi nói không tính ta nói mới tính toán. Trần Thần từng bước tới gần. Bất luận thằng này như thế nào trốn. Thủy Chung tự truy tại phía sau hắn. Cùng mèo vần chuột tự như. Hắn chính là muốn bước Ngô Đông Đông chó cùng rước dậu. Chỉ có như vậy. Ngô gia chuông tan mới tính toán thật sự gõ vang rồi. Ngô Ái Phương mắt thấy tình thế thoáng cái đối với cạnh mình cực kỳ bất lợi. Liền vụng trộm hướng trong nhà cầu viện. Trần Thần thấy được lại không ngăn cản. Nếu như Ngô Khải Quốc chạy tới. Rơi vào cái này vũng buồn như vậy hắn chẳng những cứu không được nhi tử cùng muội muội. Nhưng lại hội bản thân khó bảo toàn. Các ngươi là người chết à? Còn chưa động thủ cuốn lấy hắn. Ngô Đông Đông bị đuổi đến thở không ra hơi, hướng cùng ngọn nến tựa như không nhúc nhích thủ hạ lớn tiếng gào thét. Ngô gia tay chân rất trung tâm đấy. Lúc này muốn tiến lên, đừng làm ẩu, đều đừng vọng động, bằng không thì tự không tốt xong việc rồi. Ngô Ái Phương quát bảo ngưng lại bọn hắn. Nàng rất rõ ràng Trần Thần ý định. Người của mình một khi sằng bậy, lại vừa vặn cho hắn hạ tử thủ lấy cớ. Ngô Đông Đông thấy không có người tiến lên, vừa tức vừa giận. Hắn đã chạy không nổi rồi. Chân hạ một cái lão đảo té ngã trên đất, cái cằm đều dập đầu ra huyết. Nhưng hắn chẳng quan tâm đâu, dụng cả tay chân bò lấy trốn được Ngô Ái Phương sau lưng. Gặp Trần Thần tới gần đến trước mắt, Ngô Ái Phương cố nén kinh hoảng, ngoài mạnh trong yếu mà nói họ Trần đấy. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Muốn đưa ta vào chỗ chết người là các ngươi. Nói ta đuổi tận giết tuyệt người lại là các ngươi. Làm người muốn phúc hậu. Ngươi muốn ta chết, tự cũng phải làm chết tử tế trong tay ta chuẩn bị. Như vậy mới công bình mà. Trần Thần nheo lại con mắt. Tốc độ ánh sáng tầm đó khấu trừ chết hai người thủ đoạn. Khẽ cười nói đệ thập cục trà đã ngâm vào nước tốt rồi. Đang chờ các ngươi đi nếm thử đây này. Hai vị, chúng ta đi thôi, đừng có lại lề mề rồi. Bị bắt chặt về sau, bất luận là Ngô Ái Phương hay vẫn là Ngô Đông Đông đều gấp đỏ mắt. Nhưng mặc cho bọn hắn như thế nào giải du như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Trần Thần hai tay như sắt kìm, gắt gao khóa lại bọn hắn. Ngô Đông Đông rất rõ ràng, một khi bị nắm chộp tiếng đệ thập cục nên cái gì đều đã xong. Cho dù thúc công tìm tầm cao nhất đại lão ra mặt biện hộ cho đều vô dụng. Đệ thập cục độc lập với quân chính hệ thống bên ngoài, chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào mặt mũi phá lệ. Lập tức không có lao động chân tay có thể đi. Ngô Đông Đông cắn răng một cái, trong mắt hung quang lóe lên, theo trong túi quần lấy ra đái huyết lò xo đao, mạnh mà từ phía sau lưng đâm về Trần Thần. Phải chết mọi người tự cùng chết. Rốt cục dám bí quá hóa liều rồi hả? Trần Thần cười lớn một tiếng, trở tay một chưởng chém vào hắn cầm đao trên cổ tay. Ầm, huyết quen tóm lên, lò xo đao rơi xuống trên mặt đất. Ngô Đông Đông mặt thoáng cái trắng bệch đấy. Hắn đờ đẫn xem trên mặt đất một đoạn gãy chi. Lại nhìn một chút tay phải của mình. Chỗ đó lỗ máu động đấy. Da tróc thịt bong, bạch cốt tùm, tự là không thấy lấy cổ tay.